Thông Thiên Đại Thánh, chương 383, thong dong ứng đối, 3, gocchuyenaudio.com. Cho nên, tiếp nạp An Viễn Đương, liền tương đương với cho mình, cũng cho cả cái thương hội Giang Thành ở trên Lạc Giang thêm một cái bảo hiểm, khiến thuyền của thương hội có thể tự do lui tới ở Lạc Giang, giữa bên tàu xuất nhập Giang Tâm Đảo và kho hàng, lại tránh lo âu về sau. Cũng chính vì như thế, tất cả mọi người đã nhận được chỗ tốt cực lớn, cho nên, sau khi hết thảy đều xác nhận ổn thỏa, ở trong đại doanh của thủy quân Giang Thành, Chu Sẹo mới hưng phấn kêu lên. Tên này vừa làm chú rể, lại có một sản nghiệp tuyệt bút, muốn không hưng phấn cũng không được a hát. Im lặng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bớt đề cập đến Trịnh Hy đi, Trịnh Hy có chết hay không thì có quan hệ gì với chúng ta. Tiểu báo tử quát lớn, bất quá dáng tươi cười trên mặt dù thế nào cũng không che giấu được. Chính vì Trịnh Hy chết rồi, thủ bị mới của Giang Thành phòng giữ còn chưa thượng nhiệm, mới có thể khiến hắn đủ thời gian để đủ hết sự vụ, nếu như Trịnh Hy vẫn còn, sự tình tất không sẽ thuận lợi như vậy, dù sao làm thủ bị của Giang Thành, về mặt vấn đề sở hữu bến cảng vẫn rất có quyền, huống chi hắn lại mang theo sứ mạng của Ninh Vương đến Giang Thành, khống chế Giang Tâm Đảo đối với hoàn thành sứ mạng của Ninh Vương có trợ giúp rất lớn, mà bây giờ, hắn đã chết, tiểu báo tử thong dong kéo tất cả thế lực lớn ở Giang Thành qua, lấy lợi ích để liên hệ bọn họ cùng một chỗ, đã trở thành sự thật, bởi như vậy cho dù là thủ bị tân nhiệm có đến nhận chức cũng không cách nào cải biến sự thật này. Nói cho cùng, thủ bị cũng chỉ là một chủ quan quân sự thôi, nhúng tay quá nhiều đối với sự vụ của địa phương cũng là một chuyện phạm húy. Đại nhân, ngài thật sự phải đi sao? Sau khi bị tiểu báo tử quát lớn, Chu Ba cũng không có phản ứng khác thường, trái lại còn mang theo dáng tươi cười nịnh nọt nữa. Đề đốc đại nhân gửi thư cho ta rồi, việc hắn ly khai Trung Hòa quận đã thành kết cục đã định, bảo ta và hắn cùng nhau ly khai. Nhắc đến chuyện này, tiểu báo tử khẽ nhíu mày, đối với việc này, hắn cũng thập phần khó chịu, bất quá không có biện pháp nào, tình thế không có người mạnh mà thôi, tân nhiệm đô đốc vừa đến, thống lĩnh thủy quân Giang Thành định phải thay đổi người, hắn ở chỗ này trọi cứng cũng chỉ vô dụng thôi, cùng hắn đợi đến lúc mới người đến, hắn bị đổi thành một chức quan nhàn tản, chẳng bằng trở lại bên người Lý Nguyên, có một vị đề đốc đại nhân cường thế như vậy bảo kê, nếu so với người cứng rắn vượt qua thì mạnh hơn một chút. Ta đi cùng với đại nhân. Chuyện sắc hiệp, Chu Sẹo kêu lên, thời gian tiểu báo tử đến Giang Thành không dài, nhưng hắn lại đạt được chỗ tốt lớn nhất, hơn nữa cho tới nay, tiểu báo tử đối với hắn đều vài phần kính trọng, hắn tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng không phải đồ đần, tiểu báo tử niên kỳ nhỏ như vậy, tiền đồ tương lai nhất định là vô lượng, đi theo hắn, chỉ có lợi chứ không xấu, chung quy vẫn tốt nếu so với ở lại địa phương nhỏ bé Giang Thành này cả đời. Có trời mới biết thống lĩnh thủy quân tân nhiệm là dạng gì, nếu như xung đột với mình thì, sống ở chỗ này ngược lại không tốt. Nói nhảm, ở Giang Thành ta là trời cao hoàng đế xa đấy, không để ý đến ta nữa, đến bên kia ta chỉ là một cận vệ bình thường thôi, người có thể quản ta thì nhiều nhưng người ta có thể quản lại không có, người theo ta để làm gì? Tiểu báo tử trừng mắt mắng, gocchuyenaudio.com, to, cứ trung thực ở lại Giang Thành, giúp đỡ vương thống lĩnh bọn hắn coi như chiếm 1/3 tương lai không thể chỗ tốt của ngươi đâu. Chỗ tốt gì? Vừa nghe xong có lợi, Chu Sẹo liền hưng phấn lên, tiểu tử này hiện giờ đã bị tiểu báo tử làm ảnh hưởng. Đã đủ rồi, đừng ở chỗ này làm ta mất mặt nữa. Tiểu báo tử khoát tay áo, quay đầu nói với mấy người Vương Thành. Chuyện của Giang Thành, nói phức tạp không phức tạp, nói đơn giản không đơn giản, chỉ cần làm tốt quan hệ cùng một ít thương hộ đại lão ở Giang Thành cùng huyện tôn đại lão ra là được rồi, chỉ cần hết thảy đều làm theo nguyên tắc không vi phạm luật pháp của Đại Tấn Vương Triều, không quan tâm ai cũng không có bất kỳ bất lợi nào với chúng ta, còn có đám thái gia bọn họ nữa, các ngươi so với ta thì càng thêm thân thuộc, nếu như thống lĩnh mới tới thật sự muốn tìm phiền toái thì các ngươi biết rõ nên làm như thế nào rồi đấy. Bọn người Vương Thành đều ngầm hiểu nở nụ cười cùng kêu lên nói. Đại nhân cao kiến, trên Lạc Giang nước chảy xiết mấy ngày mưa liên tiếp làm cho nước sông tăng lên, mực nước tăng lên, sông ở Giang Tâm Đảo, mặt nước không sai biệt lắm đã lên tới bên cảng rồi, trong mấy ngày nay, bởi vì mặt sông nước gấp toàn bộ vận tải đường thủy ở Giang Thành cũng bắt đầu báo nguy, rất nhiều đội thuyền trong đoạn nước chảy xiết ở đoạn Long Than đều bị lật thuyền, toàn bộ bến cảng ở Giang Tâm Đảo loạn thành một bầy, bất quá, việc này hết thảy cũng không có quan hệ với hắn. Ngày mai thống lĩnh thủy quân mới thượng nhiệm mà hắn hôm nay cần phải ly khai. Hắn không muốn giao tiếp với thống lĩnh mới, trên thực tế cũng không có gì để giao tiếp cả, sự vụ cụ thể của thủy quân Giang Thành đều là do Vương Thành phụ trách cũng không cần hắn giao tiếp gì cả. Phải biết rằng, Trịnh Hy thế nhưng chính là do hắn hạ độc chết. Dùng chính là tu la âm sát châm và vô hình chi độc. Sự tình thoạt nhìn rất phức tạp, trên thực tế lại rất đơn giản. Tiểu báo tử không muốn buông tha cho ích lợi của mình, lại không muốn xung đột nhiều với Trịnh Hy này, liền chọn dùng phương pháp cực đoan nhất, trực tiếp nhất cũng không khiến người khác hoài nghi nhất. giống như là tên Nguyên Chi phân tích trong Ninh Vương phủ vậy, sẽ không người nào nghĩ tới hắn ngày đầu tiên trở về, ngày hôm sau đã trực tiếp độc chết lãnh đạo trực tiếp rồi, việc này hoàn toàn không phù hợp logic. Tiểu báo tử nghĩ là làm ra một chuyện hoàn toàn không phù hợp logic này, làm xong chuyện này, liền khiến hắn có được thời gian quý giá tách lợi ích của mình và chức vụ thống lĩnh thủy quân này ra, tất cả đều vui vẻ. Sự tình của Giang Thành như là đã cáo một giai đoạn, như vậy, hắn cũng không cần phải ở chỗ này để miễn mọi việc phức tạp thêm. Ở trong phủ của Lý Nguyên, đã nói rất rõ với hắn rồi, lúc này đây, Lý Nguyên hắn ly khai Trung Hoa quận thành, không phải bình thường, mà là lên chức, hắn cần nhân thủ giúp hắn, tiểu báo tử ở Giang Thành làm không sai, thể hiện ra năng lực trợ lý và lãnh đạo rất mạnh, hơn nữa thực lực đã có thể cùng cường giả thất phẩm liều mạng, hắn đối với tiểu báo tử thập phần thưởng thức, chỉ cần trở lại bên cạnh mình, nhất định sẽ trọng dụng. Cách chương.